Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1515, yêu và không yêu đều là trả thù. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn email trên màn hình. Lạc Du Du bất lực cười. Cô ta cũng chỉ có thể liên lạc với Sakahara Kurosawa như vậy thôi. Rõ ràng là người sẽ ở bên nhau trọn đời. Tại sao lại biến thành gượng ngùng như vậy chứ? Như vậy sau này cô ấy có thể hạnh phúc không? Ấn phím Enter. Lạc Du Du dùng mặt và vai giữ điện thoại trả lời Lam Thất Thất. Cậu cũng đừng lo. Mặc dù bình thường Từ Thánh Mân không quan tâm đến cái gì cả. Nhưng anh ta là người muốn làm cái gì thì sẽ làm đến cùng. Sẽ không dễ dàng vì mấy câu của ba cậu mà từ bỏ đâu. Lam Thất Thất nuốt nước bọt. Không phải tớ sợ anh ta từ bỏ tớ. Tình cảm giữa bọn họ. Từ bỏ thì từ bỏ thôi. Tuổi trẻ điên cuồng. Ai mà không có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm chứ. Nhưng Lam Thất Thất sợ là Từ Thánh Mân sẽ buông bỏ tất cả. Ngay cả sự kiêu ngạo trước đây cũng sẽ bị bóp chết. Đánh mất tình yêu không đáng sợ. Đánh mất chính mình mới đáng sợ. Dù người có mặt dày thế nào cũng không thể chịu được Lam Minh không ngừng đánh đập mắng mở như vậy. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng càng lo lắng về thái độ của Từ Thánh Mân. Lam Thất Thất nói cảm ơn với Lạc Du Du. Sau đó cúp máy nhìn Cố Mang. Anh nói anh ấy có thể coi như không có chuyện gì xảy ra không? Cố Mang chân thành lắc đầu nói. Nói thật thì không thể nào. Bởi vì hành động của ba em đối với một người đàn ông là sự tổn thương rất lớn. Lam Thất Thất lo lắng đến mức ngón tay quấn vào nhu. Cố Mang nhìn thấy vậy cảm thấy buồn cười. Sao vậy? Rất lo lắng cho Từ Thánh Mân sao? Lam Thất Thất nghiến răng. Cố Mang truy hỏi. Vậy lúc đầu xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thánh Mân lợi dụng em. Lam Thất Thất cúi đầu xuống. Giọng nói cũng thấp xuống. Em thích anh ấy. Tỏ tình với anh ấy. Sau đó anh ấy bảo em cút xa ra một chút. Cố Mang nhướng mày. Vậy anh ta bây giờ là bởi vì hối hận. Nên với theo đuổi em sao? Lam Thất Thất gật đầu. Có thể là như vậy. Em không tiếp nhận anh ta. Chủ yếu là bởi vì thấy mất mặt. Hay là bởi vì không thích anh ta. Chấm. Cố Mang hỏi một câu rất sắc bén. Dù sao nếu như em vẫn còn yêu anh ta. Vậy thì bây giờ Từ Thánh Mân theo đuổi em. Em sẽ quan sát và tiếp nhận. Nhưng nếu như em không yêu anh ta. Anh ta có theo đuổi em thế nào cũng vô dụng thôi. Sắc mặt Lam Thất Thất tái nhợt. Yêu. Em chỉ là, không dám bước thêm một bước nữa. Lúc đầu cẩn thận lấy đủ dũng khí thừa nhận mình yêu anh ta. Đổi lại là một màn chế nhạo. Cho nên bây giờ không dám dễ dàng chấp nhận nữa. Tất nhiên, anh cảm thấy yêu hay không yêu tốt nhất nên làm rõ ràng. Cố Mang vừa đợi câu trả lời của Lam Thất Thất. Vừa nói, nếu không, sự lạnh nhạt bây giờ giống như trả lại vậy. Vì cố ý khiến Từ Thánh Mân đau khổ. Vì để bù đắp cho sự xấu hổ của mình vì yêu anh ta. Vậy thì chính là trả thù. Không liên quan gì đến yêu hay không yêu. Chỉ là trả thù thôi. Trả thù. Bây giờ cô làm như vậy. Là trả thù Từ Thánh Mân sao? Không. Nếu như là trả thù. Vậy thì bây giờ nhìn thấy Từ Thánh Mân rời đi như một kẻ đào ngũ. Tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Lam Thất Thất vô thức siết chặt dây an toàn. Cúi đầu nhìn tin nhắn Lạc Du Du gửi đến. Nói bây giờ Từ Thánh Mân đang ở nhà của Sakahara Kurosawa. Nhân tiện gửi cả địa chỉ nhà của Sakahara Kurosawa. Cô ấy nói địa chỉ nhà Sakahara Kurosawa cho Cố Mang. Lam Thất Thất nói với Cố Mang. Đưa em qua đấy đi. Một mình sao? Cố Mang nói một câu. Hay là anh đi vào tìm cùng em nhé? Từ Thánh Mân anh, Sakahara Kurosawa đau lòng nói. Uống hết rồi à, cách chương.